Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Tống Mộ Chi ăn mặc vô cùng tùy ý, so với hình ảnh thường thấy của anh trong các dịp trang trọng. Trông anh có vẻ phiêu dật xuất trần hơn. Ánh sáng trên mái hiên nửa mở của sân golf đổ xuống nhè nhè, càng làm nổi bật đường nét lạnh lùng như tuyết giữa đôi mày anh. Khoảng cách càng gần, đường nét gương mặt cùng biểu cảm của anh lại càng rõ ràng hơn. Anh hơi nghiêng mặt, đôi mắt sâu thẳm chỉ chăm chú nhìn mỗi cô. Cam mật siết chặt cây gậy golf, nhìn anh chăm chú, không hiểu sao chỉ một tiếng gọi mà lại khiến anh đến đây. Cô cúi đầu, chợt cảm thấy, hình như cũng không phải chuyện ngoài dự đoán. Vị trí mà Tống Mộ Chi đứng tựa khi nãy vốn đã gần phía này hơn. Mà thói quen của cô khi gọi người cũng chẳng khác biệt là bao. Chỉ là trước khi Cam Mật hoàn toàn hoàn hồn khỏi sự xuất hiện bất ngờ của bóng dáng kia, thì Phó Thành Nhã bên cạnh đã phản ứng trước. Mộ Chi, chữ ca phía sau bị nghẹn lại giữa chừng. Cô ta chưa từng gọi anh như vậy trước mặt anh. Hơn nữa giữa hai người gần như chưa từng có cuộc trò chuyện trực diện nào. Dù rất muốn buột miệng gọi ra, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn kịp thời thắng thế. Tống Mộ Chi rõ ràng đã nghe thấy, nhưng anh không có bất cứ phản ứng dư thừa nào. Chỉ lướt mắt nhìn qua cô ta một cái, sau đó hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Phó Thành Nhã không tiến về phía Cam Mật nữa. Sự xuất hiện đột ngột của Tống Mộ Chi khiến người ta không khỏi xáo động. Lúc này, anh và Cam Mật đứng thành một đường thẳng, tạo ra một loại ám chỉ mơ hồ, khiến cho tình huống giữa cô và Cam Mật khi nãy vốn chưa đến mức căng thẳng, bỗng chốc trở nên khó xử lạ thường. Nhìn hai người họ đứng sát bên nhau, viền mắt Phó Thành Nhã nóng lên, sợi dây trong lòng cô ta như sắp đứt đoạn. Không muốn nán lại thêm giây nào nữa, cô ta cắn chặt răng, kiên quyết không để lộ cảm xúc trước mặt hai người họ. Rồi quay người rời đi, một tiếng bộp nhẹ vang lên, đầu gậy gôn khẽ rung động, cây gậy trong tay Cam Mật cũng bị cô lắc mạnh xuống dưới. Trong lúc chao đảo, giọng trầm thấp của Tống Mộ Chi từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Còn đứng ngẩn ra đó, em không định đánh nữa à? Đánh chứ. Nhưng mà, Cam Mật ngước mắt nhìn anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Anh thật sự muốn chơi với em sao? Tống Mộ Chi hơi dựa người ra sau, nhân lúc cậu bé phục vụ thay bóng, thản nhiên đáp, chẳng phải em gọi trước sao? Câu này của anh được nói với nhịp điệu chậm rãi, như thể đang thuật lại một sự thật mà Cam Mật vừa lờ đi. Đó chính là cô đã gọi trước. Nhưng mà cô gọi anh, tại sao anh lại đáp lại chứ? Trong lòng Cam Mật như có cả màn pháo hoa bắn lên. Suy nghĩ qua lại một hồi, cuối cùng vẫn không nói ra. Dù sao thì con muỗi phiền phức mang tên Phó Thành Nhã cũng đã bị đuổi đi một cách âm thầm rồi. Giờ không còn ai quấy rầy cô nữa. Thật ra khi nãy em chỉ thử gọi một tiếng thôi mà. Sau khi âm thầm dán cho Tống Mộ Chi một nhãn hiệu người nhiệt tình giúp đỡ, tâm trạng Cam Mật liền trở nên vô cùng tốt. Vừa chuẩn bị phát bóng, cô vừa cười tủm tỉm quay sang hỏi ngược lại anh. Nhưng mà anh định kèm cặp em kiểu gì đây? Gương mặt non nớt như có thể bóp ra nước của cô hiện ra giữa lớp áo khoác hờ hững. Có lẽ gần đây thời tiết lạnh hơn, cô phối thêm một chiếc váy len mềm mại. Gò má hơi nghiêng, da thịt căng mịn, vẽ nên một đường cong mềm mại. Kèm cặp, Tống Mộ Chi thu ánh mắt về, tay nắm chặt gậy đánh bóng. Hờ hững nói, miễn phí, nhưng không dạy kèm sát sao? Cái gì mà không sát sao? Cam Mật suýt chút nữa lảo đảo ra ngoài đường biên. Rõ ràng tay cô đã sẵn sàng phát lực, nhưng một cú đánh lạc hướng này khiến cô trở tay không kịp. Gậy gôn vung ra, bóng bay lên trời, sau đó nhanh chóng chạy khỏi quỹ đạo vốn có. Bóng của cô Tống Ngộ Chi dường như đã đoán trước được tình huống này. Anh khẽ ra hiệu, tiến lại đây một chút. Anh dạy em, Cam Mật có chút không phục. Má phồng lên, quả ban nãy chỉ là sơ suất thôi. Bình thường em không thế đâu. Không nói là trúng hết, nhưng 10 quả thì chắc chắn được 6. Vừa lẩm bẩm biện minh, cô vừa ngước mắt nhìn Tống Ngộ Chi, như thể muốn giải thích, lại như có chút gì đó khác. Cũng không biết anh có để tâm nghe không? Biết rồi, Tống Ngộ Chi khẽ nhấc gậy lên, bóng lưng cao lớn ẩn vào vùng sáng tối đan xen, ngón tay thon dài nắm lấy gậy gôn, khuôn mặt tuấn lãng nghiêng về phía cô, động tác gọn gàng dứt khoát đánh ra một cú. Bây giờ, anh dạy em cách bách phát bách trúng. Ngay khi lời vừa dứt, quả bóng rơi thẳng vào lỗ một cách hoàn hảo. Bên kia sân gôn, trong phòng nghỉ mở rộng, từ góc nhìn của Trần Ký hướng về phía sân bóng, dường như Tống Mộ Chi đang hoàn toàn thực hành hai chữ kèm cặp. Anh khẽ hất cằm về phía Cam Ngân Hợp bên cạnh, híp mắt nói, ê, tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Vừa rồi Tiểu Đậu Đậu có gọi cậu không đấy? Cam Ngân Hợp đang ôm ấp cô nàng nóng bỏng trong lòng. Nghe vậy cũng chẳng mấy bận tâm. Chắc cậu nghe nhầm rồi. Con bé gọi Tống Mộ Chi kia mà. Không thì sao Tống Mộ Chi lại đi trước cậu ta một bước? Phản ứng kiểu gì vậy? Trần Ký híp mắt nhìn cậu ta. Giọng điệu không phục. Sao? Chẳng lẽ cái bộ lý lẽ của cậu chỉ dùng để ràng buộc tôi thôi à? Còn với Tống Mộ Chi thì không có tác dụng chắc. Chỉ là đánh gôn thôi mà. Có thể giống cậu được à? Cam Ngân Hợp cũng liếc mắt qua bên đó. Giọng điệu mang theo vẻ chắc chắn. Tống Mộ Chi không phải là cậu. Trần Ký rủi tàn thuốc xuống gạt tàn. Cười nhạt. Hừ, thế mà tôi chỉ mới chào hỏi em gái cậu thôi. Đã bị coi như không tồn tại rồi đấy. Cam Ngân Hợp để mặc cô nàng trong lòng cọ cọ vào cổ áo mình. Ánh mắt lại nhìn sang Trần Ký. Cậu mà cũng biết tự nhận thức à? Nói một cách nghiêm túc. Trong một số phương diện, Cam Ngân Hợp cũng phải nhường Tống Mộ Chi vài phần. Nhìn khắp Ngân Thành này, trong giới công tử thế gia mà cậu ta thực sự tín nhiệm, chỉ có mỗi Tống Mộ Chi. Hiếm khi có người khiến cậu ta tâm phục khẩu phục. Đương nhiên không cảm thấy đối phương sẽ làm ra chuyện gì quá đáng. Mà thực tế, hành động của Tống Mộ Chi cũng luôn chứng minh điều đó. Hơn nữa, nếu giữa hai người họ thật sự có gì, thì đã manh nha từ hồi Tống Mộ Chi chưa ra nước ngoài rồi. Chứ đâu phải đợi đến tận bây giờ. Khi đó, thời gian Cam Mật ở trong đại viện cùng Tống Mộ Chi còn nhiều hơn cả với cậu ta là anh trai ruột của con bé. Kết quả, có xảy ra chuyện gì đâu. Buổi chiều, cả nhóm vừa mới đặt chân đến Sơn Trang. Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Chớp mắt đã đến bữa tối. Đến tối, bạn bè của Cam Ngân Hợp từ khắp nơi cũng lục tục kéo đến. Không khí càng thêm náo nhiệt. Mọi người bàn bạc một hồi, dứt khoát bao trọn một tầng của Tửu Trang để vui chơi. Trước bữa ăn, Cam Mật về phòng khách sạn thay một bộ đồ, sau đó mới thong thả xuất hiện. Lúc này, món ăn vẫn chưa được dọn lên. Cam Ngân Hợp liếc mắt thấy cô đẩy cửa bước vào, liền vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cam Mật bước nhanh qua đó, nhưng vừa mới đến gần, đã nhạy bén ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm trên người Cam Ngân Hợp. Ở Trương Niên Thư Xã, cô thường ngửi mùi mực để phán đoán niên đại và chất lượng giấy. Hiện tại, cái mùi này lại quá nồng, khiến cô có chút khó chịu, cảm thấy hắc xộc lên mũi. Không nhịn được, cô giơ ngón tay ra sức chọc Cam Ngân Hợp. Trên người anh có cái mùi gì vậy? Em không muốn ngồi cạnh anh đâu. Cam Ngân Hợp thoáng sững người, vài giây sau mới phản ứng lại. Lần này quả thực là lỗi của anh. Đành lúng túng kéo lại cổ áo, cuối cùng cũng nhượng bộ, để cô ngồi vào vị trí trong cùng chỗ không có ai. Cam Mật vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có người chậm rãi yên vị, hương thơm thanh lãnh thoảng qua, hoàn toàn khác với mùi nước hoa nồng gắt khi nãy. Cô khẽ động chóp mũi, theo bản năng ngước mắt nhìn, liền thấy một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đường cong ngón tay sắc nét. Khi khẽ cong lại, ngón tay ấy càng thêm cuốn hút ánh nhìn. Tống Mộ Chi đang nói chuyện với người bên cạnh, không hề chú ý đến cô. Cam Mật nhàm chán chống cằm, tâm trí lại theo đó bay xa. Cô tiện tay mở Weibo, như thường lệ vào xem động thái của đám fan đang thúc giục cô cập nhật tác phẩm mới. Bức tranh vẽ cảnh một chú heo gặm mì bò, cô đã chụp lại ngay khi vừa hoàn thành. Giờ đây, nó vẫn còn nằm yên trong album ảnh. Trong góc này, hình như chỉ có mỗi cô là con gái, thế nên giác quan lại càng nhạy cảm hơn. Ánh mắt Cam Mật dừng ở một điểm nào đó, sau đó thu lại, tựa như đã hạ quyết tâm. Cô mở album, chọn ảnh rồi đăng lên, thậm chí còn đích thân nghĩ ra một tiêu đề tổng kết ngắn gọn. Chỉ vài thao tác đơn giản, sau một khoảng thời gian tải lên, cuối cùng giao diện điện thoại cũng hiển thị thông báo. Weibo đã đăng tải thành công. Ngay giây tiếp theo, màn hình điện thoại bên trái của Tống Mộ Chi bỗng sáng lên. Cam Mật vô thức liếc qua một cái, nhưng cũng không để tâm, nhanh chóng rời mắt, tiếp tục chìm đắm trong việc chiêm ngưỡng kiệt tác ngẫu hứng của chính mình. Có lẽ vì những người trên bàn ăn đều đang trò chuyện về cùng một chủ đề, Cam Mật cũng không tham gia vào. Dù sao thì cô vẫn có điện thoại, lúc rảnh rỗi liền mở ra xem mấy bản tạp chí tranh điện tử. Cũng không quá buồn chán. Bữa tiệc kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa rời đi, tiếp tục ngồi lại trong phòng riêng tán gẫu. Nhân cơ hội này, Cam Mật lặng lẽ lẻn ra ngoài, định đi một chuyến đến nhà vệ sinh. Toàn bộ tầng này đã được bao trọn, ngoài nhân viên phục vụ thì không có ai khác quấy rầy. Trời đã về tối, màn đêm đen kịt dần buông xuống. Xa xa nhìn ra hành lang bên ngoài, chỉ thấy mấy ngọn đèn đường lác đác rải rác quanh tửu trang. Ánh sáng nhàn nhạt, không quá rõ ràng. Từ căn phòng cuối hành lang đến nhà vệ sinh cũng khá xa. Lúc quay lại, Cam Mật suýt nữa đi nhầm đường. Con đường dài và u tối khiến nàng có chút bất an. Dứt khoát tăng tốc bước chân, nhanh chóng chạy về phía phòng bao. Thế nhưng, còn chưa kịp chạy được bao xa, nàng đã không chút chần chừ mà đâm sầm vào một bức tường. Bộp, một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô lãnh trọn cú đập mạnh, cảm giác đau buốt truyền đến. Đầu óc cô lập tức choáng váng, chóp mũi ê ẩm, nước mắt S1NS lý theo phản xạ mà trào lên khóe mắt. Đau đến mức nghẹn lại trong cổ họng, cô hít một hơi lạnh, bật ra một tiếng kêu nhỏ mang theo chút kinh hãi. Cam Mật vô thức lùi về sau hai bước, nhưng tóc cô không biết đã bị mắc vào đâu, khiến cho động tác rụt lại bị kéo giữ lại. Cả người khẽ chấn động, giữa lúc rối ren, bức tường kia hơi nghiêng người, bàn tay vững vàng đặt lên vai cô, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Đừng sợ, là anh. Cam Mật nghẹt ngào, đau đến mức líu lưỡi. Em không nhúc nhích được. Hu hu, tóc của em. Tống Ngộ Chi thử chạm vào tóc cô, nhẹ giọng nói, có lẽ là bị mắc vào đâu rồi. Cam Mật nghe vậy liền im lặng trong chốc lát, cả cái đầu gần như bị bao phủ hoàn toàn. Cô sốt ruột muốn tự gỡ tóc ra, nhưng tầm nhìn bị che khuất, càng cuống lại càng loạn, kết quả giãy giụa làm tóc mắc chặt hơn. Tống Ngộ Chi bị cô giãy đến không thể tập trung suy nghĩ, đành phải lên tiếng ngăn lại. Đừng cử động nữa. Anh quét mắt nhìn xung quanh, định tìm một chỗ sáng hơn để giúp cô tháo gỡ tóc. Nhưng đúng lúc đó, từ góc hành lang không xa, có tiếng người cười nói ồn ào vang lên. Cam Mật đâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Bây giờ chuyển địa điểm rồi mà. Chắc đi ra ngoài rồi. Mặc kệ đi, dù sao cũng ở cùng tầng, kiểu gì cũng tìm được. Không lạc được đâu. Đúng ha, mà nói mới nhớ, Tống Mộ Chi cũng không thấy đâu. Tiếng trò chuyện lẫn vào hành lang mờ tối, không lớn không nhỏ, nhưng lại đủ để truyền đến tai bọn họ. Cam Mật vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nghe thấy những giọng nói quen thuộc kia, lòng cô lập tức rối loạn. Là Cam Ngân Hợp và bọn họ. Quan trọng hơn, giọng nói ấy ngày càng gần. Chỉ cần qua một khúc rẽ nữa, cảnh tượng cô và Tống Mộ Chi đang trong tư thế ám muội này chắc chắn sẽ bị bắt gặp. Lúc này cô bị buộc phải cúi người, đầu nằm ngay gần vị trí thắt lưng của Tống Mộ Chi. Từ phía sau nhìn tới, tư thế này thật sự quá dễ khiến người khác hiểu lầm. Làm sao bây giờ? Vừa tưởng tượng ra cảnh tượng kia, mặt cô nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô vội vàng đưa tay lên kéo phần đuôi tóc ra, nhưng động tác vội vã lại khiến cô càng áp sát về phía anh hơn. Ngay khi tình huống trở nên ngượng ngùng, cuối cùng Tống Mộ Chi cũng có động tác. Anh dùng chút lực kéo cô sang một bên. Hành lang này có rất nhiều phòng riêng, mà cánh cửa gần nhất đang khép hờ. Giây tiếp theo, cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Cam Mật còn chưa kịp thích ứng với cục diện hỗn loạn. Thế giới trước mắt cô đã lập tức đảo lộn, rơi vào một màn đêm tối mịt. Ngay khi nhóm người kia rẽ vào hành lang, tiến thẳng đến vị trí bọn họ vừa đứng. Rầm, cánh cửa vừa mở ra đã bị đóng sầm lại một cách dứt khoát. Cam Mật bị kéo vào, thân thể bị ép chặt vào cánh cửa. Bóng tối phủ kín bốn phía, nuốt chửng tất cả, không gian chật hẹp khiến khoảng cách giữa cô và Tống Mộ Chi gần như không còn. Cách chương